Đạo, chương 1026, toàn thân lui sát cục lại hiện. Góc truyện audio.com. GT, nay ngày thứ nhất càng. Buổi chiều muộn có tất cả canh một. Cảm tạ chư vị đạo ủng hộ. Bánh bao bái tạ, không nói nhiều, chỉ có cúi người chào thật sâu. Trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn. Cúi đầu xuống đài, chư vị xem, oanh, oanh. Liên tục 29, HS, ửa bờ y, TR, U, I, E, N, T, H, H, Co, D, E, N, E, T, đạo nổ vang chi âm tự phía chân trời truyền đến. Bóng kiếm vô song, như sắc bén lưỡi dao sắc bén, trực tiếp theo hai cái ma trưởng tầm đó cắt ngang mà qua. Hơi lộ ra ảm đạm, có thể hắn tản mát ra mãnh liệt ý chí lại càng thêm kiên định. Làm như muốn đem cái này thiên địa chảm phá mới có thể từ bỏ ý đồ. Giống, từ ma về sau, cái kia 20 vạn trượng ma ảnh trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo thống khổ gào thét. Hắn thân ảnh bỗng nhiên hư ảo xuống dưới. Mơ hồ có thể thấy được một đạo vết rách xuất hiện tại hắn mi tâm cho đến dưới bụng. Cuối cùng nhất tán loạn, dùng nhập từ ma thân thể không thấy. Phó. Tư ma khấp huyết, trong đôi mắt tràn đầy rung động chi ý, tại đây rung động ở chỗ sâu trong. Thậm chí còn cùng vài phần che giấu sâu đậm sợ hãi. Dùng hắn tu vi liên tục xé rách lưỡng đạo phong ấn. Rõ ràng như trước không phải cái này tiêu thần một kiếm chi địch. Giờ phút này nhìn xem cái kia chém dụng kiếm quang, thét lên ở bên trong. Này ma! Trực tiếp lấy ra một đạo đen kịt ngọc điệp phù văn. Không chút do dự đem hắn bóp nát. Ngọc điệp toái. Một đạo do tinh thuần ma lực tạo thành vòng bảo hộ lập tức ra tay. Hắn ma văn rậm rạp. Điên cuồng chạy. Tản ra kinh người khí tức. Oanh. Bóng kiếm chém rụng. Giữa hai người bộc phát ra vô tận hủy diệt chấn động. Như màu đen sóng dữ. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng thôn phệ, đủ để đem sở hữu tất cả sinh linh đều chôn vùi. Tiêu thần biến sắc, trong tay tiểu điếm bản thể bỗng nhiên phóng đại, đem hắn thân ảnh vật che chắn tại về sau. Dùng ngăn cản cái này khủng bố giao chiến dư ba. Bất quá dù vậy, tại đây hủy diệt chấn động trùng kích xuống. Hắn như trước nhịn không được kêu rên một tiếng, khóe miệng chảy ra vết máu. Thân ảnh bị sinh sinh đánh bay mấy vạn trượng phương mới dừng lại. Bất quá ngay tại hắn thân ảnh dừng lại lập tức. Hắn thân thể nhưng lại bỗng nhiên cứng ngắc. Lập tức bỗng nhiên quay người. Trong miệng phát ra một đạo điên cuồng gào thét. Cút, một chữ lối ra. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Cái kia sợ hãi ma vương đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Trong đó đã bị vô tận sợ hãi chiếm cứ. Thất khiếu tràn huyết, rú thảm trong như gặp phải trọng kích, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong cơ thể khí tức càng là cấp tốc giảm xuống. Sợ hãi ma vương rú thảm ở bên trong, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt, đã hóa thành hoảng sợ. Vừa rồi hắn tạm thời tránh đi giao chiến, thì triển thiên ma nhất tộc bí thuật, hiển hóa thiên ma hư ảnh. Tại tiêu thần cùng tư ma đối chiến suy yếu nhất chi tế. Nắm chắc thời cơ xâm nhập hắn nguyên thần không gian ở trong. Cho đến đem hắn trực tiếp giết chết. Thế nhưng mà hắn triệu hoán hiển hóa mà đến thiên ma hư ảnh. Tiến vào tiêu thần nguyên thần không gian về sau. Chỗ đã thấy lại là một khỏa chống đỡ thiên cổ thụ. Tại đây cổ thụ chi. Có một đen một trắng hai khỏa viên châu bị vô số đạo linh lực đường cong kết lưới trói buộc. Bởi vì trước mắt chi cảnh lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ khiếp sợ. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng. Chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa bỗng nhiên âm u. Ngẩng đầu hướng là chứng kiến một con mắt châu huyết hồng. Tản ra thèm thuồng chi ý khủng bố thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Miệng lớn mở ra phun ra một đạo mịt mờ ánh sáng màu vàng. Tại đây hoàng dưới ánh sáng. Hắn chỗ triệu hoán đến thiên ma hư ảnh đúng là rú thảm một tiếng. không có nửa điểm sức phản kháng liền bị cưỡng ép thôn phệ. Sau một khắc, sợ hãi ma vương thức tỉnh. Nhưng hắn bởi vì tâm thần ký thác thiên ma hư ảnh bị cắn nuốt. Hôm nay đã triệt để trọng thương. Đối với tiêu thần càng là sinh ra vô tận sợ hãi. Cái này tiêu thần đến tột cùng là hạng gì tồn tại? Vì sao hắn nguyên thần lại sẽ là một thân cây? Điểm ấy, sợ hãi ma vương vô luận như thế nào đều nghỉ không ra. Mà cùng lúc đó, Phó Vân Khinh dùng nho đạo lôi đình thủ đoạn đem ba đạo ma hồn chém giết. Nhưng giờ phút này hắn lại động cũng không động. Ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, lộ ra vô tận rung động. Một kiếm trọng thương xé mở lưỡng đạo phong ấn tư ma. Bức bách hắn sử dụng chân quý vô cùng thủ hộ thần phù mới có thể bảo vệ tánh mạng. Quay người gào thét, một chữ lối ra, có thể lại để cho sợ hãi ma vương trọng thương trốn tránh. Sắc mặt hoảng sợ, cái này tiêu thần, đến tột cùng đã ẩn tàng bao sâu. Tuy nhiên dưới mắt hắn đã bộc phát ra đầy đủ kinh người át chủ bài. Nhưng Phó Vân Khinh nửa điểm cũng không dám khẳng định. Dưới mắt tựu là tiêu thần cực hạn. Tư ma đồng tử kịch liệt co rút lại. Sau lưng áo bào dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lúc trước một kiếm dù chưa đem thủ hộ thần phù đánh bại, lại trọn vẹn hao tổn này phù gần như nửa số uy năng. Cần biết, đây chính là tương đương với thiên nhân năm cảnh tồn tại đại năng thủ hộ. Như thế xem ra, trước khi tiêu thần một kiện, đã vô hạn tới gần tại thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong ra tay. Nếu là trong tay không có này phù, chỉ sợ hắn dưới mắt đã vẫn lạc. Như thế, có thể nào không cho hắn âm thầm sợ hãi? Lạnh thấm mồ hôi, tiêu thần cũng không để ý tới ba người thần sắc biến hóa. Giờ phút này ánh mắt lạnh lùng như kiếm mang tại quanh thân xẹt qua. Tư ma cùng sợ hãi ma vương hai người không bị khống chế sau lùi lại mấy bước. Rồi sau đó đối với Phó Vân Khinh khẽ gật đầu. Trực tiếp quay người. Một bước phóng ra. Xé rách không gian không thấy. Kỳ thật dưới mắt. Trong lòng của hắn vẫn còn thở dài. Nếu là lần này tiếp tục ra tay. Vô cùng có khả năng đem cái này tư ma và sợ hãi ma vương hai vị tộc đàn thiên kiêu lưu lại. Nhưng hôm nay hắn đã không có thời gian rồi. Lúc trước sợ hãi ma vương đánh lén. Dù chưa đối với hắn tạo thành tổn thương. Lại khiến cho bồ đề cổ thụ uy năng tổn hao nhiều. Đã không cách nào tiếp tục phong trấn vận mệnh song tử biến ảo mà thành hắc bạch song châu. Mộng đạo thần thông. Tùy thời cũng có thể bộc phát. Cho nên hắn mới sẽ như thế dứt khoát trực tiếp rời đi. Tư ma nhìn xem tiêu thần thân ảnh tiêu tán. Trong mắt thần sắc âm tình bất định. Mấy tức sau thầm than một tiếng. Còn không có làm ra đuổi giết quyết định. Có lẽ hắn cũng suy đoán đã đến tiêu thần giờ phút này trạng thái. Nhưng hắn không dám đi đánh bạc. Vạn nhất tiêu thần còn có tái chiến chi lực. Dù là chỉ có thể lại ra tay nữa một kiếm. Hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể ngăn cản. Lần này tộc đàn thí luyện, các tộc đàn thiên kiêu hội tụ, hiện lên quần hùng tranh giành thái độ, không nghĩ tới cuối cùng nhất nhưng lại hội diễn hóa thành như vậy thế cục. Thành tựu cái này nhân tộc chi tu vô uy danh, thở dài ở bên trong, này ma không có tiếp tục dừng lại, cùng sợ hãi ma vương hội hợp, hai người đồng thời xé rách không gian rời đi, Phó Vân Khinh mặt sắc mặt ngưng trọng. Một lúc lâu sau gọi ra một hơi đến, cười khổ nói, hôm nay nghĩ đến, ta cái gọi là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu tên tuổi. Nhưng là như thế buồn cười cùng châm chọc, cũng thế, cái này hư danh ta vốn là không thích, nhượng suất cùng hắn cũng tốt. Tiêu thần đạo hôm nay chân đạp dị tộc thiên kiêu thi thể đúc thành không uy danh, chỉ sợ ngắn ngủn một ngày sau. Trận chiến này kết quả sẽ gặp truyền khắp linh giới vạn tộc. Uy chấn linh giới. Việc này còn cần mau chóng truyền quay lại tộc đàn. Để tộc đàn cao tầng điều chỉnh an bài. Ứng đối từ nay về sau một loạt dung chuyển. Ai? Xem ra, Cái này tộc đàn thí luyện chiến trường cuối cùng kết cục. Chắc có lẽ không quá mức bình tĩnh. Người này lắc đầu, đồng dạng xé rách không gian rời đi. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm như nước, xé rách không gian đi nhanh. Tốc độ dĩ nhiên đạt với bản thân cực hạn cảnh giới. Ngay lập tức thời gian là được xỏ xuyên qua mấy vạn địa vực. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, toát ra nhàn nhạt lo nghĩ bất an chi ý, ba lượt xé rách không gian. Hắn thân ảnh khoảng cách lúc trước chém giết chi địa dĩ nhiên mười mấy vạn dặm xa. Triệt để thoát khỏi sau lưng thần thức cảm ứng. Trong nội tâm lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, cái kia tư ma bị ta trấn trụ. Không dám tiếp tục đuổi giết. Nếu không hôm nay nguy vậy. Hôm nay mộng đạo thần thông sắp bộc phát. Ta còn cần mau chóng tìm được dùng chỗ an toàn bế quan mới tốt. Nếu không một khi ngoài ý muốn nổi lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt tại quanh thân quét ngang, Tiêu Thần phất tay áo vung lên, lập tức đều biết đạo sắc bén kiếm quang bắn ra, ầm ầm chui vào núi đá ở trong. Ngắn ngủn mấy tức thời gian liền mở ra một tòa nguyên vẹn động phủ. Lại trong thời gian ngắn nhất tại động phủ quanh thân bố trí xuống cường hoành cấm chế. Lúc này mới thỏa mãn gật đầu, đang muốn cất bước tiến vào trong đó. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, hắn trong cơ thể khí tức càng là như liệt nhật xương tiết cấp tốc tan rã. Trong thời gian thật ngắn điên cuồng hạ thấp xuống đi, thân thể thoáng lay động, dường như muốn té rớt. Không tốt, mộng đạo thần thông bộc phát, Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Cắn răng cường tự đem thần thông uy năng đè xuống. Bên ngoài cơ thể linh quang lập lòe. Sau một khắc tựu có thể đi vào động phủ ở trong. Ở này trong tích tắc, một vòng ảm đạm không ánh sáng lưỡi dao sắc bén theo hư vô ở trong trực tiếp xuất hiện. Liền ánh sáng bắn rơi hắn coi như cũng có thể bị trực tiếp thôn phệ hấp thu. Không chút nào thu hút. Càng là không có nửa điểm khí tức chấn động từ đó truyền ra. Không khí hướng hai bên mở ra. Khoảng cách Tiêu Thần sau lưng bất quá một trượng. Trong nháy mắt, tựu có thể chém dụng. Bất quá liền tại đây lưỡi dao sắc bén xuất hiện trong nháy mắt. Tiêu Thần đáy mắt bỗng nhiên hiện lên vô tận lệ mang. Bỗng nhiên quay người, hướng về cái này lưỡi dao sắc bén chỗ bỗng nhiên một ngón tay điểm rơi. Tịch diệt trì, một ngón tay tịch diệt, gầm nhẹ ở bên trong, một ngón tay ra tay, có vô tận sinh cơ lập tức trừ khử không thấy. Tịch diệt trì, Tiêu Thần tự ngu cơ xứ sở được thần thông, tế điện thọ nguyên, đổi lấy uy năng khó lường công kích, có thể làm cho thương thiên giả yếu. Đại địa khô mục, nhân gian giới lúc, dùng Tiêu Thần lúc trước tu vi. Tịch diệt chỉ tối đa có thể dung nhập vạn năm thọ nguyên. Hắn vốn tưởng rằng là thần thông cực hạn. Nhưng cho đến hôm nay mới hiểu được. Tịch diệt chỉ có thể cho thọ nguyên gần như vô tận. Mấu chốt một điểm liền xem hắn tu vi đạt tới loại cảnh giới nào. Bất đồng tu vi, liền không có cùng cực hạn. Dùng Tiêu Thần hôm nay tu vi, cực hạn là 35.000 năm thọ nguyên. Giờ phút này đều hóa thành cái này một ngón tay thần thông. Điểm rơi, từ lúc vừa bắt đầu, bởi vì giết chóc bổn nguyên nơi tay, hắn cũng đã nhận ra cái kia quanh quẩn tại quanh thân không gian sát ý. Chỉ có điều người này ẩn nấp thủ đoạn thật sự cao minh. Mặc dù là hắn cũng không cách nào xác thực phát hiện hành tung của hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã đoán được thân phận của người đến. Ảnh sát tộc tộc đàn thiên kiêu, bảy thương, vì để tránh cho đán, hát rắn động cỏ, Tiêu Thần ra vẻ không biết, từng lúc trước đánh chết dị tộc thiên kiêu lúc có thể sơ hở, dụ dỗ người này ra tay, nhưng cái này bảy thương kiên nhẫn hiển nhiên vô cùng tốt. Đúng là một mực ẩn nhẫn không phát, thẳng đến dưới mắt, cho nên trước khi Tiêu Thần mở miệng. Trong miệng lời nói đúng là hướng người này theo như lời. Vừa rồi mộng đạo thần thông bộc phát cũng là hắn ngụy trang đi ra. dụ dỗ người này động thủ. Tại mộng đạo thần thông chính thức bộc phát trước khi, Tiêu Thần nhất định phải đem cái này bảy thương đánh chết. Bất lực cũng muốn lại để cho hắn tránh lui. Nếu không hắn làm sao có thể đủ an tâm ngăn cản vận mệnh song từ mộng đạo thần thông. Cho nên cái này một ngón tay hắn không hề giữ lại. Thân thể lập tức xuất hiện tiểu tụy. Trong miệng kêu rên, nhưng lại đáy mắt thần mang bùng lên. Sát cơ gào thét, một ngón tay điểm rơi. Có mịt mờ ánh sáng màu vàng xuất hiện, như cuối mùa thu cỏ khô. Bốc lên tầm đó sáng tối chớp hiện. Thuận tiện giống như thời gian lưu truyền, hóa thành luân hồi, trong nháy mắt, liền giống như đã qua ngàn vạn tuế nguyệt, quỷ dị huyền ảo, tại đây ánh sáng màu vàng bao phủ phía dưới, một đạo bóng đen trực tiếp rơi vào trong đó, có kêu rên thanh âm truyền ra, im bặt mà dừng, thật giống như bị sinh sinh ẩn nhẫn xuống dưới, tịch diệt chỉ phai mờ sinh cơ, tàn khốc vô cùng. Chỗ mang đến đau nhức sở không có người thường có thể tưởng tượng. Ảnh sát tộc bảy thương rõ ràng có thể lập tức đem cái này đau đớn đè xuống. Đủ biết là cái kia tâm tính cứng cỏi thế hệ. Đối với người khác tàn nhẫn vô tình. Đối với chính mình cũng giống như thế. Mạnh nhất tịch diệt chỉ rơi xuống. Đem bảy thương vây khốn. Tiêu Thần vốn nên buông lòng. Nhưng chẳng biết tại sao một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ cảm giác bỗng nhiên theo hắn trong nội tâm sinh ra. Lại để cho hắn sắc mặt lập tức đại biến. Cái này cảm giác nguy cơ mạnh. Chính là hắn tu đạo đến nay hiếm thấy. Tựa hồ sau một khắc hắn tựu sẽ trực tiếp tử vong. Trái lông mày thủ hổ. Tại loại này mãnh liệt bất an phía dưới. Tiêu Thần không có nửa điểm do dự. Lập tức ra tay liền là mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Linh quang bên trong, một tòa chỉ vẹn vẹn có lớn gần trượng tiểu cung điện hư ảnh bỗng nhiên đưa hắn bao phủ ở bên trong. Này cấm đạo thủ hộ, hôm nay thời gian kéo dài đến 10 tức. Trong đoạn thời gian này, đủ cho là hắn ngăn cản bất luận cái gì công kích. Là bên trái lông mày thủ hộ phát động lập tức. Một vòng ô quang lập tức theo tịch diệt chỉ thần thông hạ bắn ra. Gào thét thẳng đến Tiêu Thần mà đến. Hắn nhanh chóng mau lẹ mắt thường không thể bắt. Lóe lên phía dưới. Ngay lập tức tới. Bành, bành, bành. Rậm rạp chẳng chỉ xung phong liều chết va chạm trầm đục như gió táp mưa rào điên cuồng truyền đến. Trong thời gian thật ngắn. Cái kia ô quang không biết đã làm ra bao nhiêu lần công kích. Theo trái lông mày thủ hộ chi truyền đến rất nhỏ rung động lắc lư gợn sóng ở bên trong. Lại để cho Tiêu Thần trong nội tâm kịch chấn. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Thiên nhân năm cảnh cấp độ công kích. Theo trái lông mày thủ hộ rung động lắc lư ở bên trong. Tiêu Thần đơn giản đã nhận được như vậy lại để cho hắn rung động vô cùng kết luận. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân sinh ra. Lập tức truyền khắp toàn thân. Nguy hiểm thật, vừa rồi nếu là Tiêu Thần phản ứng chậm một chút, chỉ sợ giờ phút này đã vẫn lạc. Cái này ô quang không biết là vật gì. Rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố như thế sát thương. Mỗi nhất kích đều có thể đạt tới thiên nhân năm cảnh cấp độ. Mồ hôi lạnh tự Tiêu Thần lông mày xuất hiện, chậm rãi chảy xuống, tùy ý hắn nhỏ trong mắt. Hắn lại không có đi trà lau nửa điểm. Một tức. Hai tức, ba tức, nương theo lấy thời gian trôi qua. Cái kia ô quang tốc độ công kích chẳng những không có chậm lại. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Phát ra thê lương tiếng thét. Mặc dù có trái lông mày thủ hộ ngăn trở. Như trước mơ hồ truyền đến một tia. Khiến cho Tiêu Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Bốn tức, năm tức, sáu tức, ô quang nhanh hơn. Không hề suy kiệt báo hiệu. Bảy tức. Tức, chín tức, Tiêu Thần sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt thần quang bùng lên, tiểu điếm xuất hiện trong tay, cuồng bạo khí tức lập tức theo hắn trong cơ thể bộc phát, như ngủ say man thú thức tỉnh, ngửa đầu gào thét, mặc dù biết rõ cái này ô quang quá mạnh mẽ, vốn lấy Tiêu Thần tâm tính, há lại sẽ lời nói nhẹ nhàng buông tha cho đại trượng phu đỉnh trong trời đất. Mặc dù chết, cũng muốn đứng đấy chết đi. Đệ mười tức, cái này ngắn ngủn ngay lập tức thời gian. Ngày thường quay đầu có thể qua. Nhưng đối với hôm nay Tiêu Thần mà nói, lại như phàm nhân cả đời như vậy dài dằng dặc. Lo nghĩ bất an, hoảng sợ sợ hãi tất cả đều bị hắn dằn xuống đáy lòng ở chỗ sâu trong. Không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Gặp tình thế nguy hiểm, có tĩnh khí, bác sinh cơ, mười tức qua, trái lông mày thủ hộ lập tức tiêu tán. Giết, Tiêu Thần trong miệng quát lớn, trong tay thanh phong lập tức chém rụng, chưa từng có từ trước đến nay. Quyết tuyệt tàn nhẫn, cách chương.